Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 400 ngoài dự đoán mọi người ma vương. Tư Mã U Nguyệt nhìn chằm chằm ma sát, nói, ngươi là muốn đi đem kia ma vương cùng nhau ăn đi. Ngươi cũng có thể như vậy lý giải, ma sát nhường mày. Dù sao ngươi cũng muốn giải quyết chuyện này, ta bất quá là giúp ngươi hoàn toàn giải quyết. Tư Mã U Nguyệt hơi hơi bĩu môi, nói, ngươi còn không phải là vì chính ngươi, chúng ta đây đi thôi. Vân Dật nói, đợi lát nữa. Tư Mã U Nguyệt phất tay đem toàn bộ tiểu đảo màu đen bụi trang tới rồi linh hồn trong tháp. Ngươi lấy chuyện này để làm gì? Vân Dật hỏi. Này đó bụi ở chỗ này, nếu thổi đến trong biển cũng phiền toái. Hơn nữa tân hạt giống tuyên bố ra tới, nơi này sẽ trở thành hoang đảo, không bằng thu thập lên. Này ăn mòn tính nói không chừng về sau có thể lấy tới luyện chế độc dược. Tư Mã U Nguyệt nói lấy ra một ít hạt giống tùy tiện giải đi ra ngoài. Vân Dật vô ngữ, nhìn nàng lấy cái này luyện chế độc dược, cũng liền nàng có thể nghĩ ra được. Chờ đều thu thập hảo sau, nàng vỗ vỗ tay, nói, đi thôi. Xích Diễm lần này nhưng thật ra không có vội vã trở về, toàn bộ hành trình đi theo nàng. Một đám thực lực cường hãn, diện mạo tuấn mỹ, khí chất khác nhau nam tử cùng nàng cùng nhau. Này trận thế thật đúng là đoạt mắt. Bọn họ đi vào tiểu đảo nhất trung tâm vị trí, đó là một chỗ miệng núi lửa. Xem miệng núi lửa nham thạch, này đã là một tòa thượng vạn năm không có phun trào quá núi lửa chết. Phía dưới, Ma Sát nói, Tư Mã U Nguyệt đứng ở đỉnh núi quan sát cả tòa tiểu đảo. Quả nhiên cũng là một loại dựa thế không dưới trận pháp. Chẳng qua này so vạn thú sơn cái kia trận pháp cấp bậc giảm xuống không biết nhiều ít lần. Bọn họ từ miệng núi lửa nhảy xuống, mấy người vẫn luôn đi xuống rơi xuống non nửa tiếng đồng hồ mới đến đế. Cây muối, xích sắt ma toa mặt đất thanh âm ở cái này an tĩnh núi lửa hết sức vang dội, đem mấy người lực chú ý tất cả đều kéo qua đi. Đen như mực sơn động, vĩnh vô thiên nhật cầm tù. Tư Mã U Nguyệt cho rằng sẽ nhìn thấy một con hung tàn ma thú hoặc là ma tộc. Chính là đương xích diệm ngọn lửa đem toàn bộ chân núi toàn bộ chiếu sáng lên thời điểm, bọn họ nhìn đến lại là một con nửa thước cao, cả người đen nhánh một con tiểu mã. Cặp mắt kia tròn xoe, không giống mặt khác ma tộc như vậy tràn ngập huyết tinh cùng giết chóc. Tương phản nhìn qua thuần khiết thực, tiểu mã bốn vó bị tám căn xích sắt chặt chẽ buộc trụ. Xích sắt mặt khác một bên tất cả đều nhốt đánh vào vách tường, ở không trung lẫn nhau đan xen. Đây là cái kia ma vương. Tư Mã U Nguyệt không thể tin được nhìn ma sát, hẳn là đi. Phía trước kia ma tướng xuống dưới thời điểm cũng chưa thấy được nó bản thể. Ta cũng không biết là gia hỏa này, Ma Sát nói. Ngươi nhận thức nó? Xích Diễm hỏi. Không quen biết nó, bất quá nhận thức nó tổ tông, Ma Sát nói. Mộng yểm thú nhất tộc đối ta có ân, xem ra hôm nay là không thể ăn nó. Đây là trong truyền thuyết mộng yểm thú. Không phải nói mộng yểm thú là thực hung tàn ma thú sao? Tư Mã U Nguyệt nhìn tiểu mã, nó ánh mắt bởi vì nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bọn họ mà lộ ra một tia khiếp đảm. Ở ni kia manh manh bộ dáng, một chút cũng cùng ma tộc không dính dáng. Ma Sắt phiêu qua đi, cẩn thận nhìn nhìn kia tiểu mã, lại phiêu trở về, nói, đây là một con biến dị mộng yểm thú. Nhất đặc biệt chính là cư nhiên không có ma tộc hung tàn hơi thở. Thật là kỳ quái. Hơn nữa này chỉ mộng yểm thú vẫn là ở tuổi nhỏ, cư nhiên chính là ma vương cấp bậc. Xem ra là sinh ra liền như thế, sinh ra chính là ma vương thực lực. Tư Mã U Nguyệt nhìn Tiểu Mã, không có một chút sợ hãi, ngược lại cảm thấy hảo đáng yêu. T, kia Tiểu Mã sau này lui một bước. Chiều Tư Mã U Nguyệt nhếch miệng huyên thuyên nói bậy một hồi, ý đồ đe dọa nàng. Kia một loạt nhọn nhọn hàm răng vẫn là có điểm dọa người. Cư nhiên cùng giống nhau mà hàm răng không giống nhau, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá, nó sẽ không nói sao? Nó nói, ma tộc ngôn ngữ, ngươi nghe không hiểu mà thôi. Ba Sát nói, chính là ta không phải cùng ngươi khế ước sao? Tư Mã U Nguyệt nói, ta cùng Xích Phong Vương khế ước đều có thể nghe hiểu Xích Phong nói. Vì cái gì nghe không hiểu nó? Ma Sát đầy mặt hắc tuyến, duỗi tay gõ một chút nàng đầu, nói, ta là tuy rằng là ma tộc, nhưng là ta là thuộc về nhân tộc. Ngươi cùng ta khế ước khẳng định không thể nghe hiểu ma tộc ngôn ngữ. Ngươi cùng nó khế ước nhưng thật ra có khả năng có thể nghe hiểu. Tư Mã U Nguyệt vút bị ma sát gõ đau địa phương, gia hỏa này thực lực càng ngày càng cường, linh hồn thực thể hóa càng ngày càng tùy tâm sở dục. Này thật là lúc trước cái kia hút toàn bộ tiểu đảo sinh vật ra hỏa. Thoạt nhìn không giống a, nàng nhìn chằm chằm Mộng Yểm Thú nhìn lại xem. Cặp kia thuần thuần mắt to thật sự làm nàng vô pháp cùng chính mình trong đầu hung tàn ra hỏa liên hệ ở bên nhau, bề ngoài lại thuần khiết ma thú kia cũng là ma thú. Máu hung tàn là không có biện pháp ma diệt, Xích Diễm lạnh lùng nói. Bất quá nó nói, hẳn là lúc ấy vô ý thức chung tạo thành ma sát vì Tiểu Mã biện giải. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Vân Giật hỏi, nguyên bản nói ma sát đêm này ma vương ăn luôn. Chính là hiện tại nói Mộng Yểm Thú nhất tộc đối hắn có ân, không thể ăn. Kia Tư Mã U Nguyệt muốn đêm này tai họa ngầm diệt trừ, kia muốn như thế nào cho phải? Tư Mã U Nguyệt cũng có chút khó xử, nhìn ma sát hỏi, như thế nào xử trí gia hỏa này? Không thể giết cũng không thể lưu lại nơi này, không bằng ngươi đem nó thu đi. Ma sát nói, đem nó thu, kia sao lại có thể? Vân Giật trước phản đối, nó là hắc ám hệ linh thú, chỉ có hắc ám hệ linh sư mới có thể khế ước. Nếu làm U Nguyệt khế ước, không phải muốn nàng bệnh sao? Tư Mã U Nguyệt nhìn Mộng Yểm Thú, nói, ta có thể khế ước sao? Ma Sát gật gật đầu, nói, chỉ cần ngươi có thể đem nó từ này trận pháp lôi ra tới. Tư Mã U Nguyệt nhìn Tiểu Mã phía dưới trận pháp tuyến, nói, vậy ngươi đi cùng nó nói tốt, ta cứu hắn ra tới, nó muốn nhận ta là chủ, bằng không chờ nó ra tới ta liền diệt nó. U Nguyệt, Vân Giật lo lắng nhìn Tư Mã U Nguyệt, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì. Hảo, ma sát lại phiêu qua đi, cùng kia Mộng Yểm Thú huyên thuyên không biết nói gì. Nói đến mặt sau, ma sát chiều nàng xem ra, kia Mộng Yểm Thú cũng nhìn nàng, gật gật đầu, kia hảo, bắt đầu khởi công. Tư Mã U Nguyệt nói đem người toàn bộ đưa tới linh hồn trong tháp, sau đó cùng Tư Mã U Lân cùng nhau ra tới, hai người bắt đầu phá giải này trận pháp, hai người cùng nhau tính toán, phá trận. Trước sau hoa không sai biệt lắm một tháng thời gian. Một tháng sau, Tiểu Mã dưới thân những cái đó trận văn biến mất. Tiểu Mã kích động khiêu hai hạ, kéo những cái đó xích xôn sau vang lên. Tư Mã U Nguyệt cái này có thể tới gần nó. Nàng đi qua đi, ngồi xổm xuống, nói, ngươi đừng có gấp, này xiềng xích còn không có chuẩn bị cho tốt đâu. Nàng duỗi tay bắt lấy xiềng xích, dùng hỏa đi thiêu, lại phát hiện một chút ảnh hưởng đều không có. Thứ này còn rất cứng rắn, nàng có chút ngoài ý muốn. Đem ngọn lửa đổi thành xích diễm ngọn lửa. Ô ô, Mộng Yểm Thú nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trên tay ngọn lửa. Dọa liên tục lui về phía sau. Ngươi đừng lo lắng, này ngọn lửa sẽ không thiêu ngươi. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến nó trong mắt sợ hãi. Cười nói, ngay sau đó nàng đem ngọn lửa ném tới xiềng xích thượng. Làm nó đi nung khô này xích sắt. Hết chương.